Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602 chậm trễ giả sát, PS, chuyện quan trọng cần nói 3 lần, 10 tháng cùng tháng 11 phần ánh trăng trong nhà có sự, buổi sáng vô pháp 2 chương liền đã phát, đúng giờ tuyên bố nói yêu cầu khoảng cách nhất định, thời gian. Đổi mới thời gian sẽ sửa vì buổi sáng 6 giờ cùng trạng vạng 18 điểm. Sẽ không đoạn càng, ngẫu nhiên còn sẽ bùng nổ. Huynh đệ tỉ muội nhóm không cần lo lắng ánh trăng lặn đuôi tiến cung linh tinh. Tư hữu nhóm hẳn là cũng phát hiện ánh trăng trong sách lỗi chính tả cực nhỏ. Không nối liền câu cũng rất ít. Đây là bởi vì ánh trăng mỗi viết xong một chương lúc sau. Ở tuyên bố phía trước đều sẽ lặp lại sửa chữa 1-2 lần. Có đôi khi sửa chữa thời gian so viết thời gian đều nhiều. Cho nên lỗi chính tả cùng lỗi trong lời nói câu mới tương đối thiếu. Bất quá cũng không đại biểu không có. Nếu xuất hiện nói còn thỉnh thư hữu nhóm đúng lúc chỉ ra chỗ sai. Bất quá 10 tháng cùng tháng 11 phần ánh trăng khả năng sẽ sửa chữa trễ. Còn thỉnh thư hiệu nhóm thứ lỗi. Đương nhiên, lấy giang tâm thành chân chính luyện đan thực lực, kỳ thật nhiều nhất cũng lên tam phẩm thượng giai. Khoảng cách tam phẩm đứng đầu còn có rất trường một khoảng cách phải đi. Càng xin luận là tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Bất quá giang tâm thành có thần khí thịnh đường. Bằng vào thần khí thịnh đường siêu cường giải toán năng lực, cùng với khủng bố phụ trợ năng lực, ít nhất đem giang tâm thành luyện đan thực lực tăng lên mấy lần trở lên. Cho nên giang tâm thành mới có thể đủ xưng được với là chuẩn tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Cho nên giang tâm thành mới có nắm chắc ở 1 năm nội đạt tới tứ phẩm luyện đan đại tông sư nông nỗi. Bất quá nếu đã không có thần khí thịnh đường vì phụ trợ, giang tâm thành luyện đan thực lực sẽ lập tức sụt một cái đại cảnh giới. Thần khí thịnh đường vô hình bên trong cơ hồ đem giang tâm thành luyện đan thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới. Có thể thấy được thần khí thịnh đường phụ trợ luyện đan công năng có bao nhiêu cường. Hơn nữa theo thần khí thịnh đường khôi phục càng ngày càng tốt, giang tâm thành luyện đan thực lực cũng đem ở vô hình bên trong tăng lên càng lúc càng nhanh. Hơn nữa giang tâm thành phát hiện theo hắn thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa kết hợp hình thành thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực đối với khôi phục thần khí thịnh đường hiệu quả hơn xa thần thức chi lực, khiến cho thần khí thịnh đường khôi phục tốc độ bạo tăng mấy lần không ngừng. Thịnh đường không gian cũng là bởi vì này gia tăng tới rồi 100 dặm phạm vi. Theo kịp địa cấp nạp giới, 1 năm sau giang tâm thành một khi có thể luyện chế ra chân chính tứ phẩm đan dược, liền đem siêu thoát ra toàn bộ Du Long đảo. Mỗi ngày thu vào ít nhất cũng ở 10 tỷ nguyên thạch trở lên. Bởi vì tứ phẩm linh đan diệu dược cùng tam phẩm linh đan diệu dược chi gian là một đạo sâu không thấy đáy lạch trời. Bởi vì nhất phẩm đến tam phẩm linh đan diệu dược chỉ có thể đủ cung cấp nhất giai đến cửu giai tu luyện giả sử dụng, cũng chính là trúc cơ giai đoạn nguyên sĩ. Chính là một khi linh đan diệu dược đột phá tam phẩm phạm trù, đạt tới tứ phẩm chi cảnh, đó chính là có thể cung cấp cấp cái thứ hai đại giai đoạn cường thể tu luyện giả sử dụng trí bảo. Trong đêm tối quần đảo, một quả tam phẩm thượng giai linh đan diệu dược đỉnh thiên cũng là có thể đủ bán được hơn 1.000 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Chính là một quả tứ phẩm hạ giai linh đan diệu dược, ít nhất có thể bán được 1.100 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Giữa hai bên kém vạn lần trở lên. Đây là chênh lệch lớn đến làm tam phẩm luyện đan tông sư tuyệt vọng nông nỗi. tương ứng nếu muốn luyện chế ra có thể cung cấp cường thể giai đoạn tu luyện giả sở cần tứ phẩm đan dược, khó khăn to lớn có thể nghĩ. Tam phẩm luyện đan tông sư đến tứ phẩm luyện đan đại tông sư khó khăn chi cao. Chút nào không thua cửu giai tu luyện giả đến huyền lang cảnh tu luyện giả khó khăn. Thậm chí càng thêm khó khăn gấp 10 lần gấp 100 lần. Nếu nói tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư ở Du Long đảo thuộc về đứng ở đỉnh tồn tại nói. Như vậy tứ phẩm luyện đan đại tông sư ở toàn bộ Du Long đảo liền thuộc về truyền thuyết. So với Du Long đảo chỉ có một vị huyền lang cảnh truyền thuyết nguyên sĩ còn muốn tôn quý gấp 10 lần gấp 100 lần, mà có thần khí thịnh đường tương trợ. Giang Tâm Thành có nắm chắc ở 1 năm nội trở thành tứ phẩm luyện đan đại tông sư. Luyện chế ra chân chính tứ phẩm linh đan diệu dược, trở thành Du Long đảo thần thoại truyền kỳ. Nhìn trong tay bạch quang lộng lẫy nhất tâm đan, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Ra phòng luyện đan, Triều Vạn Yêu Điện đi đến. Thực mau, Giang Tâm Thành liền tới đến Vạn Yêu Điện, Vạn Yêu phu nhân cư trú địa phương. Dò hỏi một chút, trông coi cung điện hộ vệ nói Vạn Yêu phu nhân đang ở bận rộn. Xem này biểu tình tựa hồ có chút cổ quái. Giang Tâm Thành lập tức nghĩ tới cái gì? Hay là Vạn Yêu phu nhân lúc này ở giảm bớt hợp hoan độc? Một niệm cập này liền cũng không như vậy, sốt ruột. Ở mấy cái xinh đẹp thị nữ dẫn dắt xuống dưới đến Vạn Yêu điện đại khách điện. Một bên nếm thế giới này mỹ vị món ngon, một bên chờ Vạn Yêu phu nhân. Mấy cái xinh đẹp thị nữ hồ điệp xuyên hoa giống nhau ở Giang Tâm Thành chung quanh hầu hạ. Mỗi một cái dung mạo đều có thể đánh tới 89 phân trở lên. Đều là Vạn Yêu phỉ sơn từ toàn bộ lãnh địa chọn lựa kỹ càng lại đây tuyệt sắc giai nhân. Giang Tâm Thành liệu giang trong cung liền có rất nhiều như vậy tuyệt sắc giai nhân. Thậm chí chất lượng so Vạn Yêu trong điện còn muốn tốt hơn vài phần. Toàn bộ có thể tùy ý Giang Tâm Thành ta cần ta cứ lấy. Muốn đối với các nàng làm chút cái gì đều có thể. Này đó tuyệt sắc giai nhân đều là Vạn Yêu phu nhân đưa cho Giang Tâm Thành lễ vật. Số lượng cao tới gần 100. Tùy thời có thể vì Giang Tâm Thành phục vụ. Bất quá nếu là không có cảm tình cơ sở, Giang Tâm Thành sao lại cùng này đó tuyệt sắc giai nhân đại bị ngủ chung. Liền tính làm như vậy không cần phụ cái gì trách nhiệm. Chính là Giang Tâm Thành vẫn là quá không được chính mình trong lòng kia một quan. Vừa mới ăn mấy cái hoa quả, Giang Tâm Thành liền nghe được bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng. Tựa hồ là cái kia trông coi cung điện hộ vệ thanh âm. Theo sau lại là vài tiếng kêu thảm thiết. Trong đó còn có vừa mới hầu hạ quá Giang Tâm Thành xinh đẹp thị nữ thanh âm. Làm Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Không biết là chuyện như thế nào. Giang tiên sinh, ngươi đã đến rồi. Bên ngoài những cái đó phế vật rõ ràng biết Giang tiên sinh đại giá quang lâm. Nhưng vẫn đến bây giờ mới chạy tới bẩm báo. Thật sự là đáng chết. Làm Giang tiên sinh đợi lâu, Vạn Yêu phu nhân vũ mị như họa. Trên người ẩn ẩn mang theo một cổ quái dị mê người hương vị. Đi vào đại khách trong điện, xinh đẹp cười nói, Giang Tâm Thành mày ẩn không thể sắt mà vừa nhịu. Không nghĩ tới Vạn Yêu phu nhân liền bởi vì cái này duyên cớ giết như vậy nhiều người. Nàng làm như vậy cố nhiên là vì biểu hiện ra đối chính mình coi trọng. Chính là lại không vì Giang Tâm Thành sở hỉ. Giang Tâm Thành cũng không thích loại này lạm sát kẻ vô tội người. Liệu phu nhân khách khí, ta cũng là vừa mới đãi trong chốc lát. Kỳ thật cũng không có chờ bao lâu thời gian, Giang Tâm Thành cười nói. Ta lần này tới là tưởng đưa cho Liễu phu nhân giống nhau thứ tốt, Vạn Yêu phu nhân trước mắt sáng. người, trên mặt tất cả đều là kích động chi sắc, có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Giang tiên sinh, ngươi chẳng lẽ đã luyện chế ra nhất tâm đan? Kỳ thật đối với Giang Tâm Thành có không luyện chế ra nhất tâm đan, Vạn Yêu phu nhân nhiều nhất chỉ có một thành nắm chắc. Rốt cuộc nhất tâm đan chính là chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược. Có thể nói phàm là có thể luyện chế ra nhất tâm đan luyện đan sư, một chân đã bước vào luyện đan đại tông sư hàng ngũ. Giang Tâm Thành như vậy tuổi trẻ, có thể trở thành tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư đã thực ghê gớm. Đến nỗi tứ phẩm luyện đan đại tông sư, cho dù chỉ là một chân bước vào, ở Du Long Đảo cũng thuộc về thiên phương Dạ Đà Mờ Ni, thậm chí Du Long Đảo thượng chỉ có vài vị luyện đan tông sư, chỉ sợ cũng không có một cái có nắm chắc luyện chế ra chuẩn tứ phẩm nhất tâm đan. Vạn Yêu phu nhân kỳ thật trong lòng đã tuyệt vọng, sở dị cấp Giang Tâm Thành 50 phân tài liệu, cũng bất quá là thử xem thôi. Rốt cuộc ở tay nàng nhất tâm đan tài liệu ít nhất có 300 phân hướng lên trên. Nhưng là Vạn Yêu phu nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, liền ở nàng không ôm quá lớn hy vọng thời điểm, Giang Tâm Thành cư nhiên nói đã luyện thành nhất tâm đan. Không khỏi kinh hãi cực kỳ, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành cười gật đầu, từ nạp giới chung lấy ra một quả linh đan diệu dược. Vạn Yêu phu nhân lập tức mở to hai mắt nhìn qua đi. Bạch quang lộng lẫy, hương thơm đập vào mặt, làm nhân tâm thần đều say. Nàng lập tức nhận ra này cái linh đan diệu dược thân phận, trừ bỏ nhất tâm đan còn có thể là cái gì? Hết chương.